hai đời chồng, chương 1, góc truyện audio.com. Quảng Ninh trời trở lạnh, tôi đi con xe máy ca tàng về đến sân nhà mà toàn thân cũng run như cầy sấy. Vừa bước đến cửa đã nghe tiếng mẹ tôi rít lên, hôm nào cũng như hôm nào, đi đĩ hay sao mà khuya khoắt giờ này mới về, tiền tháng này có tăng được xu nào không mà bày đặt đi sớm về khuya. Tôi mím chặt môi, những câu chửi từ một người mẹ sao tàn nhẫn như mũi kim đâm vào tim mà dù đã quen thuộc tôi vẫn không khỏi xót xa. Mẹ thấy tôi không nói, đập mạnh chén trà xuống dưới bàn ném cả chùm chìa khóa vào mặt tôi rồi dậm chân thình thịch bước lên cầu thang. Tôi đứng nhìn mẹ đi khuất sau mới dám đóng cửa nhẹ nhàng sau đó bước xuống bếp. Trong bếp lạnh tanh, chỉ có chút cơm nguội và vài ba con cá khô còn không được đậy lại cẩn thận. Nhìn vào thùng rác, lòng tôi khẽ nhói lên. Xương gà, vài sợi miến rớt rơi cũng đủ hiểu hôm nay cả nhà có bữa ăn thịnh soạn thế nào. Sống mũi tôi cay cay, cầm bát cơm khô khốc mà nuốt cũng không trôi. Đột nhiên đằng sau có tiếng động nhẹ, vừa quay lại chợt thấy chị Linh cầm chiếc đùi gà luộc ấn vào bát cơm của tôi khẽ nói. Ăn đi, chị giấu mãi mới không bị phát hiện đấy. Sao hôm nay về muộn thế? Chị Linh là chị gái ruột tôi. Chị đang học đại học năm cuối. Từ nhỏ đã được ba mẹ xem như bảo bối. Nhiều lúc tôi cũng rất ganh tị. Cũng thường tự hỏi vì sao cùng là con mà chị được yêu thương. Được đi học đại học, được sống như một cô công chúa còn tôi lại bị mẹ ghét đến vậy. Thế nhưng có nói thế nào cũng không thể phủ nhận rằng trong nhà này chỉ có chị là thương tôi. Trước kia bà nội còn ở đây, bà rất hay bênh tôi có điều bà và mẹ tôi khắc khẩu. Sau một trận cãi vã lớn bà đã về quê sống, chị Linh thấy tôi ngây người liền đẩy đẩy nhẹ vai tôi. Này ăn đi chứ muộn quá rồi đấy, hay định đợi đêm mới ăn? Tôi bật cười nhận lấy miếng đùi gà gặm khẽ hỏi lại. Chị về từ lúc nào đấy? Lần này chị về lâu không? Chị về từ trưa rồi mà xe hôm nay đi chậm quá hơn 5 tiếng mới đến nhà. Lần này về thực tập 6 tháng cơ. Mà sao em đi làm muộn thế? Đông khách lắm à? Chấm, dạ vâng, trời trở lạnh mà nhà hàng lại mới có thêm món nướng lẩu nên đông lắm. Làm gì thì làm nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe đấy. Chị lên phòng trước đây. Ăn xong thì lên tắm rồi lên ngủ nhé. Tôi gật đầu, nhìn theo bước chị rồi nhanh chóng ăn vội phần cơm, rửa bát sau đó bước vào phòng tắm. Bình nóng lạnh được mẹ tôi quy định chỉ bật đến 8 giờ tối. Cũng may nước lúc này vẫn hơi ấm, tôi tắm vội rồi đi lên tầng. Bên trong phòng ngủ của ba mẹ có tiếng mẹ tôi cằn nhằn. Chửi rùa, dù đã quen nhưng sao hôm nay tâm trạng tôi lại có chút xót xa. Có lẽ trời lạnh, chút dư vị đầu đông khiến tôi yếu đuối đến vậy. Lên đến phòng chị Linh đã ngủ. Tin nhắn của Thắng gửi cho từ tối tôi chưa kịp đọc lúc này mới mở ra. Thế nhưng khi vừa chạm tay vào màn hình điện thoại Thắng đã gọi. Tôi vội mở cửa nhà vệ sinh bước vào. Đầu dây bên kia trọng trầm ấm cất lên. Em về đến nhà chưa? Xin lỗi em, hôm nay anh có cuộc họp về muộn quá không đưa đón em được. Nghe giọng áy náy của Thắng tôi bật cười đáp, xin lỗi gì chứ, ai cũng có công việc mà, và lại anh đừng coi em là trẻ con như vậy, em cũng đi làm 2 năm rồi có ít đâu, thì trong mắt anh lúc nào em cũng trẻ con mà. Phương, anh nhớ em quá, cuối tháng này anh sẽ đưa em về ra mắt ba mẹ nhé. Câu nói cuối cùng của Thắng khiến tim tôi như ngừng lại. Mặc dù yêu nhau cũng đã hơn 1 năm nay. Vậy mà mỗi lần anh nói lời ngọt ngào tôi lại như đứng cả tim. Chỉ có điều, trong lòng tôi lại dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Một sự tự ti mà dù Thắng đã nói rất nhiều lần tôi vẫn không thể xua tan đi được. Thấy tôi im lặng, anh lại cất lời, sao vậy, em không nhớ anh hả? Em có, vậy nói với anh rằng em nhớ anh đi. Em nhớ anh, Thắng bật cười, điệu cười nghe thôi cũng thấy ấm áp trong cái tiết trời lạnh lẽo này. Phương, xong dự án này anh rảnh hơn rất nhiều. Anh tính cả rồi, năm sau em 21 tuổi rồi. Cưới về rồi anh sẽ mở cho em một nhà hàng nho nhỏ. Em nấu ăn ngon như vậy, nhất định nhà hàng sẽ thành công. sống mũi tôi đột nhiên cay xè. 21 tuổi còn quá trẻ để lấy chồng nhưng với một đứa như tôi lại cảm thấy quá đỗi bình thường. Thắng vẽ tương lai đẹp quá, đẹp đến mức tôi cũng muốn gạt bỏ mọi thứ mà sống một lần vì bản thân. Phải rồi, Thắng không chê tôi cớ sao tôi lại cứ tự ti, cớ sao lại cứ phải sợ hãi, bất an, đây không phải lần đầu Thắng đề nghị đưa tôi về ra mắt người lớn. Trước kia mỗi lần anh nói ra tôi đều từ chối vì chưa đủ can đảm. Nhưng có lẽ đến giờ tôi đã nhận ra mình nên có một gia đình nhỏ riêng rồi. Đêm hôm ấy tôi và anh nói chuyện rất lâu. Đến gần sáng khi chị Linh dậy đi vệ sinh tôi mới vội vàng tắt máy rồi đi ngủ. Vừa bước vào giường chị Linh đã cất tiếng. Người yêu gọi à, à, sao? Đến chị mà em cũng giấu nữa hả? Khai đi, hắn ta làm gì, bao nhiêu tuổi, yêu em gái của chị phải vượt qua được bài kiểm tra của chị đấy. Tôi cười gượng gạo nhìn chị không đáp, chị thấy vậy cũng không hỏi thêm gì mà kéo chăn bấu nhẹ tôi một phát. Suốt đêm ấy tôi không chợp mắt nổi, nghĩ đến việc ra mắt ba mẹ Thắng lại hồi hộp vô cùng. Sáng hôm sau khi tôi vừa tỉnh dậy chị Linh cũng dậy đi nộp hồ sơ. Tôi vội vàng vệ sinh cá nhân rồi khoác chiếc áo mỏng đi xuống dưới. Bên phòng mẹ tôi có tiếng the thé cất lên. Nấu ăn sáng cho cả nhà rồi đi đâu thì đi. Cả ngày đi hầu thiên hạ. Chẳng được cái tích sự gì. Tôi không đáp xuống nấu một nồi bánh đa cua rồi lại tất thưởi lấy đồ đi làm. Khi vừa ra cổng chợt thấy Thắng bên kia đường chờ. Thế nhưng không phải mình tôi nhìn thấy mà cả chị Linh cũng vừa hay bước ra. Thắng không để ý mà gọi tên tôi. Phương, chị Linh hơi dừng lại ở anh còn tôi đỏ mặt xấu hổ. Dù sao nếu sau này lấy thì cũng phải biết nhưng lúc này tôi thật sự chưa đủ tự tin giới thiệu anh với gia đình. Tôi còn ngỡ chị Linh sẽ trêu tôi. Thế nhưng không, chị hơi mỉm cười rồi bước lên con xe taxi đi thẳng. Thắng phóng xe lại gần đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu cho tôi khẽ hỏi. Chị gái mà em hay nhắc đến đấy à, mấy lần anh đến mà chưa gặp bao giờ nhỉ? Chị ấy đi học đại học trên Hà Nội ít về. Thôi đi đi không tí lại muộn giờ đấy anh. Thắng gật đầu, phóng chiếc xe thẳng đến nhà hàng của tôi làm rồi mới đến công ty. Tôi thay bộ quần áo rồi nhanh chóng bước vào trong. Công việc của tôi hàng ngày đều là dọn dẹp. Đến trưa thì phụ bếp nấu nướng cho khách sau đó nghỉ một lát đến chiều lại tiếp tục như vậy. Nhà hàng này rất đông khách, lương cũng tương đối cao, vì vất vả nhưng bù lại hàng tháng đều có thưởng cho nhân viên. Tôi vào lau lại cho sạch bàn ghế vừa nhìn ra tiết trời lạnh lẽo bỗng dưng tôi nghĩ đến Thắng. Tôi và anh gặp nhau cũng ở nơi này, trong một lần anh cùng đối tác ăn cơm ở đây thế rồi không hiểu sao anh có số điện thoại của tôi mà gọi điện nhắn tin làm quen. Mãi sau này anh mới nói. Khi anh đến nhìn thấy tôi đã như bị sét đánh không kìm được liền vội xin số từ cô bé nhân viên khác. Tôi cũng không hiểu sao anh thích tôi, vì rằng tôi nhận thức được rằng mình cũng khá xinh xắn. Thanh tú nhưng với một phó phòng nhân sự như anh, thực lòng mà nói tôi và anh có chút không tương xứng. Thắng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, nghe đầu bố anh làm bộ đội, mẹ anh làm giáo viên, anh thực sự rất giỏi. Ra trường mới chỉ 3 năm đã được đề bạt lên phó phòng nhân sự. Trước kia khi mới yêu anh tôi rất tự ti, nhưng dần dần tôi nhận thấy việc bằng cấp cũng không quan trọng đối với anh. Anh chưa bao giờ chê bai, coi thường tôi, thậm chí còn luôn động viên an ủi tôi rằng việc tôi bươn chải. Đi làm sớm mà không học đại học không hề là con đường tồi tệ. Xã hội hiện đại. Nhiều người vẫn khởi nghiệp và giàu có mà không có bằng cấp. Mỗi lần anh nói vậy, tôi lại cảm thấy bản thân may mắn và tự tin hơn rất nhiều. Những ngày tiếp theo tôi vẫn đi sớm về khuya như vậy. Mãi đến thứ hai tuần sau đó tôi được về sớm một hôm do có người thay ca của mình nên nhắn tin cho Thắng không cần đón. Thế nhưng khi chạy ra ngoài đã thấy anh chờ sẵn. Anh không đưa tôi thẳng về nhà mà lòng vòng vào một con hẻm nhỏ rồi đột nhiên ôm chặt lấy tôi khẽ thì thầm. Phương, anh yêu em, tôi nghe trong gió có mùi rượu hơi thoảng nhẹ, anh càng siết chặt, hơi thở có phần gấp gáp, mai anh đi công tác Đà Nẵng một tuần. Thực sự anh sợ nhớ em không chịu nổi mất. Bình thường anh vẫn đi công tác đấy thôi. Sao hôm nay lại yếu đuối thế? Tôi vừa cười vừa vòng tay qua bờ ngực rắn chắc của anh. Thắng cúi xuống, hôn lên môi tôi, gió rít từng cơn nhưng nụ hôn lại nóng bỏng khiến toàn thân tôi cũng không còn cảm nhận được hơi lạnh. Anh như điên như dại, đôi tay bất chợt mân mê luồn vào chiếc áo rồi chạm khẽ lên ngực tôi. Khi còn đang say đắm trong nụ hôn ngọt ngào, tôi chợt bừng tỉnh kéo tay anh ra lắp bắp. Anh, nhớ có người, vậy, mình đi nhà nghỉ nhé. Anh muốn chúng ta là của nhau. Đừng từ chối anh nữa được không? Đằng nào chúng mình cũng cưới nhau mà. Tôi nhìn ánh mắt cầu khẩn của Thắng. Chợt thấy có lỗi, đấy là lần thứ N anh đề nghị chuyện này. Có điều, lúc này đây bản thân tôi vẫn chưa đủ sẵn sàng cúi đầu áy náy đáp. Em chưa sẵn sàng, sao lúc nào em cũng chưa sẵn sàng thế? Người ta yêu nhau còn chửa trước, đằng này chỉ là cho nhau thứ quý giá nhất, mai anh đi công tác cả tuần. Chẳng lẽ em không chiều anh một chút được sao? Hay em không thực sự yêu anh? Không muốn lấy anh? Không phải, em chỉ muốn dành thứ tốt đẹp nhất đến đêm tân hôn. Nếu thật sự yêu nhau, nếu thật sự xác định đến với nhau đêm nào chẳng là đêm tân hôn? Tôi ngước đôi mắt lên nhìn Thắng. Trong một giây lát tưởng chừng mình sẽ mềm lòng, cuối cùng tôi vẫn kiên định đáp. Thắng, em thực sự chưa đủ sẵn sàng. Nếu thật sự yêu nhau thì chờ một chút cũng được mà đúng không anh? Thắng thở dài rồi nói. Lên xe đi anh đưa em về. Tôi biết anh còn chút giận tôi. Suốt đoạn đường trên xe anh không nói với tôi thêm câu nào dù tôi hỏi anh rất nhiều. Đến khi xuống xe anh cũng vội phóng đi luôn. Thực lòng tôi không trách anh. Anh đã từng nói bọn trẻ giờ 17-18 đã đi nhà nghỉ ầm ầm. Không phải tôi không có dục vọng, mà bởi tôi từng hứa với bà nội, hứa với bản thân rằng thứ quý giá nhất của đời con gái sẽ để dành trọn vẹn đêm tân hôn. Cả đêm ấy Thắng cũng không gọi cho tôi thêm cuộc nào. Nhắn tin anh đã xem mà không trả lời. Tôi có chút buồn bã. Trái tim lại khẽ nhói lên. Anh là mối tình đầu của tôi. Là người đàn ông duy nhất đối xử tốt với tôi. Liệu rằng tôi như vậy có cứng nhắc quá? Liệu rằng tôi có sai hay không? Sáng hôm sau khi tôi vừa tỉnh dậy chợt thấy chị Linh không còn ở bên cạnh liền vội chạy xuống nhà. Có tiếng mẹ tôi hoang hoang cất lên. Đấy ông xem, con Linh vừa đi thực tập là đã được xếp cho đi công tác. Tôi nói rồi hai đứa con ông chỉ có con Linh là có tương lai thôi, còn cái thứ báo cô kia thì làm được cái tích sự gì. Tôi không nghe được ba tôi trả lời cũng không muốn chấp mấy lời của mẹ mà kéo vội chiếc áo rồi xuống bếp nấu đồ ăn sáng. Cả ngày hôm ấy tôi như kẻ mất hồn chờ đợi một tin nhắn từ người yêu. Thế nhưng 1 giờ, 2 giờ, 3, 4 giờ rồi đến 1 ngày, 2 ngày, 3, 4 ngày trôi qua Thắng vẫn không hề nhắn tin cho tôi. Dù biết bản thân nên giữ sĩ diện nhưng tôi vẫn không kìm được mà mỗi ngày đều đặn nhắn hỏi thăm anh. Vậy nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến bản thân tôi cũng cảm thấy bất an mơ hồ. Trước kia khi tôi từ chối chuyện ấy anh cũng chưa từng lạnh nhạt với tôi như bây giờ. Tôi đã cố tự nhủ là do anh bận nhưng những suy nghĩ rối ren cứ hiện hiện lên trong đầu. Thế nhưng cũng may cuối tuần Thắng gọi điện cho tôi. Anh nói cả tuần nay anh bận dự án với đối tác nên không liên lạc được. Giọng anh hồ hởi như chưa từng có chuyện gì khiến tôi cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Buổi tối hôm ấy Thắng lại đón tôi về nhà, còn mua cho tôi chút đồ ăn sau đó chờ tôi về nhà. Có điều không hiểu sao tôi cứ thấy anh có chút khác khác mà không thể hiểu khác ở đâu. Những ngày tiếp theo Thắng bận bịu với công việc, tôi cũng vậy, cuối tháng tôi nhận lương. Định cùng anh đi ăn một bữa nhưng anh họp nên tôi lại trở về nhà. Vừa vào đến nơi mẹ tôi đã ngồi trên ghế bóng gió với ba tôi. Cũng cuối tháng rồi ông nhỉ, tiền điện tiền nước hết cả triệu bạc, rồi ăn uống chi tiêu. Tôi hiểu ý mẹ, rút tập phong bì đưa cho bà nói nhỏ. Tiền đóng góp tháng này của con, với lại tháng này con được thưởng cao hơn một chút nên con biếu ba mẹ 1 triệu. Vì ít. Khi còn chưa nói dứt lời mẹ tôi đã rít lên, biếu thì cũng vào phần ăn của chị, Mẹ biếu mà cứ như tôi bòn rút tiền ý nhỉ. Tôi sợ hãi nhìn mẹ. Cứ tưởng tháng này dư thêm chút tiền thưởng biếu bà sẽ vui, không ngờ lại nổi giận như vậy. Ba tôi thấy thế liền xua xua tay. Thôi, bà cứ nghiêm trọng hóa vấn đề lên làm gì. Muộn rồi, để nó vào ăn cơm. Tôi nói không, thiên hạ lại bảo tôi thế nọ thế kia. Thiên hạ nào nói bà vậy chứ. Bà cứ tự nghĩ tự suy diễn thế. Thôi con vào ăn cơm dọn dẹp đi. Mẹ tôi không thèm nhìn. Cầm 1 triệu với chiếc phong bì nhét vào túi rồi bỏ lên gác. Tôi khẽ thở dài, ăn uống tám táp xong lên tầng nằm vật ra. Chị Linh hôm nay chưa về. Tôi nằm chợt thấy tủi thân đến đau lòng. Rốt cuộc là tại sao mẹ luôn như vậy với tôi? Cùng là con sao mẹ lại ghét bỏ tôi đến thế? Từ nhỏ mẹ chưa từng ôm tôi. Chưa từng một lần nói mẹ yêu tôi. Mỗi lần chị Linh xà vào lòng mẹ đều vuốt ve mái tóc chị. Còn tôi tại sao mẹ lại đẩy ra xa? Đến lớn lên rồi tôi vẫn không hiểu. Tôi đã làm gì sai với mẹ? Rốt cuộc tôi có phải máu mủ ruột thịt mà mẹ sinh ra hay không? Sống mũi tôi cay xè nhưng rồi lại chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt nào. Có lẽ khi còn nhỏ đã khóc quá nhiều. Giờ đây tôi không còn thể rơi nước mắt vì những chuyện này nữa rồi. Càng ở đây càng một ngạt, tôi càng muốn được thoát khỏi căn nhà này. Muốn được vẫy vùng, những ngày tiếp theo Thắng vẫn chưa hết bận. Cả ngày gần như anh không nhắn cho tôi một cái tin. Nỗi bất an trong lòng càng lúc càng lớn. Mong muốn được cùng anh đường đường chính chính nên vợ nên chồng để ra khỏi căn nhà của chính mình cũng càng mãnh liệt. Thế nhưng tôi không thấy anh nhắc thêm gì đến việc ra mắt ba mẹ anh vào cuối tháng nữa. Hỏi thì 5 lần 7 lượt anh gạt đi, nói rằng anh chưa sắp xếp được thời gian. Tôi tuy không học hành cao, nhưng không phải quá ngốc mà không nhận ra, dường như sau lần từ chối của mình Thắng lạnh nhạt với tôi rất nhiều. Sau vài lần như vậy, cuối cùng tôi quyết định gặp anh để nói. Lần này không còn như mọi khi, tôi vừa đề nghị anh liền nói. Em muốn được gặp ba mẹ anh lắm à? Trước kia anh tưởng em ngại gặp họ chứ? Không phải muốn hay không? Mà anh nói cưới em thì cũng nên để em ra mắt chứ anh? Trước kia là do em chưa sẵn sàng nhưng giờ em sẵn sàng rồi. Thắng nhìn tôi rất lâu. Anh đẹp trai thế này, giỏi giang thế này, tôi thực sự rất sợ mất anh. Tôi sợ rằng nếu cứ kéo dài tình cảm này sẽ bị nguội lạnh mất. Thắng cúi xuống khuấy ly cà phê rồi đáp. Được, vậy em chuẩn bị đi. Thứ bảy anh sẽ đưa em về nhà. Nói rồi Thắng chờ tôi ra ngoài. Trời tối, anh lại đưa tôi vào hẻm nhỏ. Lần này anh không đụng chạm mà nói luôn. Anh muốn chúng ta là của nhau được chứ? Tôi nhìn anh, nếu tôi từ chối anh thêm lần nữa liệu anh có chán tôi không? Tôi thực sự rất sợ. Tôi đã muốn gật đầu. Đã muốn chiều anh, vậy mà giây phút cuối cùng tôi vẫn khẽ lắc. Thắng không nói gì, chỉ cười nhạt kêu tôi lên xe chở tôi về nhà. Gương mặt anh không chút cảm xúc khiến tôi chênh vênh vô cùng. Không, nhất định anh không phải là kẻ chỉ biết tình dục. Nhất định anh yêu tôi là thật, nếu không anh đã không chịu đưa tôi về ra mắt. Nghĩ vậy tôi cũng thấy lòng dễ chịu hơn. Sáng thứ bảy, tôi xin nghỉ việc 1 ngày. Vì là nhân viên mẫn cán nên tất nhiên chủ cũng không làm khó dễ. Tôi mặc bộ quần áo sơ mi, trang điểm nhẹ nhàng rồi khoác thêm chiếc áo khoác cho đỡ lạnh. Vừa định bước ra cửa chị Linh liền hỏi, hôm nay em không đi làm mà đi đâu hả? Tôi nhìn chị Linh, mấy lần chị bắt gặp tôi với Thắng nên cũng không muốn giấu nữa mà đáp. Hôm nay em về ra mắt người yêu. Chị Linh hơi khựng lại. Đôi lông mày cong vút trao lại nhưng rồi chị bật cười nói. Nhanh thế cơ à, vậy mà không nói gì với cả nhà nhỉ. Từ từ em sẽ nói mà, thôi em đi đây nha. Chị Linh gật đầu, xua tay ra hiệu tôi mau đi. Hôm nay Thắng không đón tôi. Tôi tự bắt 1 chiếc xe ôm đến hàng hoa quả sạch, mua 1 giỏ thật bắt mắt rồi theo địa chỉ đến nhà anh. Nhà Thắng ở trung tâm thành phố. Cách nhà tôi không xa nhưng nhộn nhịp và sầm uất hơn rất nhiều. Thắng chờ tôi sẵn bên ngoài đầu ngõ rồi dẫn tôi vào. Anh không nói gì nhiều chỉ đi trước. Lần đầu tiên ra mắt thật khiến tôi hồi hộp đến nghẹt thở. thế nhưng mấy lần trước Thắng đều nói ba mẹ anh rất hiền nên tôi cũng đỡ lo. Nhà Thắng không quá to nhưng sạch sẽ, đồ đạc lại bày trí rất đẹp. Tôi cầm giỏ hoa quả tháo giày rồi bước vào trong. Ba mẹ anh ngồi trên ghế, vẻ mặt rất nghiêm trang đến mức tôi chào lớn họ cũng không đáp. Thắng nhìn ba mẹ rồi nói, dạ, đây là Phương, bạn con ạ. Bà anh kéo cặp kính lên, nhìn tôi chằm chằm, còn mẹ anh lạnh nhạt cầm tách trà hừ nhẹ một tiếng. Trong trí tưởng tượng của tôi ba mẹ anh ắt hẳn rất dễ gần, vui vẻ, hay nói thế nhưng bỗng dưng gặp thái độ này. Tôi hụt hẫng như rơi từ trên tầng mây thứ 18 xuống. Tôi khẽ đặt giỏ hoa quả lên bàn nhỏ nhẹ. Dạ, lần đầu cháu đến cháu có chút hoa quả. Còn chưa kịp đặt lên bàn mẹ anh đã hắng giọng nói. Ngồi đi, tôi hơi giật mình, buông vội giỏ hoa quả rồi ngồi xuống trước mặt bà. Nghe nói cháu là người yêu thằng Thắng. Dạ vâng thưa bác, năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ cháu gần 21 tuổi ạ, không đi học đại học. Câu hỏi của mẹ Thắng khiến tôi đột nhiên lạnh toát người. Chuyện không bằng cấp vốn dĩ tôi tưởng gia đình anh không coi trọng. Nhưng giọng điệu này của bà khiến tôi có chút sượng sùng. Bà lại tiếp lời, trả lời đi chứ. Dạ vâng, cháu học xong cấp 3 thì đi làm luôn thưa bác. Làm gì, cháu làm nhân viên phục vụ nhà hàng. Cháu biết thằng Thắng là thủ khoa Đại học Kinh tế Quốc dân chứ? Dạ, cháu biết ạ, Phương này, không phải nhà bác khó tính khắt khe gì, nhưng một đứa con gái học hết cấp 3, lại chỉ làm nhân viên phục vụ nhà hàng. Cháu xem, cháu có điểm gì xứng với con bác, tôi không ngờ mẹ anh có thể nói thẳng như vậy, thẳng đến mức tôi chơi vơi gần như không còn nói thêm gì. Bao nhiêu câu chuẩn bị ở nhà đến giờ bỗng ứ lại ở cổ. Quay sang Thắng cầu cứu nhưng anh chỉ dửng dưng nhìn tôi. Mẹ anh thấy vậy khóe môi lại nhếch lên nói tiếp, gia đình bác không thể chấp nhận cháu làm dâu. Nhưng cháu với anh Thắng yêu nhau là thật bác ạ. Chấm, cháu còn trẻ, cháu có thể tìm một người xứng với mình và thằng Thắng cũng vậy. Bác à, thực sự bằng cấp nếu quan trọng lấy nhau rồi cháu có thể đi học một trường nào đó. Giờ học đại học không còn khó. Mẹ Thắng đặt tách trà mạnh xuống bàn khiến nước văng tung tóe giận dữ rít lên. Phương, đây là lần đầu bác gặp cháu. Chưa nói đến bằng cấp thì cách nói chuyện của cháu bác cũng không thể chấp nhận được. Cháu nói gì sai sao thưa bác? Mẹ Thắng nhìn tôi, gằn giọng, kể cả cháu học đại học, kể cả cháu có bằng cấp thì gia đình bác cũng không thể chấp nhận. Gia đình bác không chấp nhận một đứa con dâu đã có một đời chồng. Huống hồ, lại còn làm nhân viên nhà hàng, một phó phòng nhân sự, cháu nghĩ sao có thể hợp được, cháu có thể không nghĩ cho cháu nhưng cháu nên nghĩ đến thằng Thắng. Bác là mẹ nó, bác không muốn ác độc chia cắt tình yêu của con trai bác. Nhưng nếu tình yêu đó là địa ngục là nấm mồ chôn tương lai của nó thì bằng giá nào bác cũng sẽ không chấp nhận. Một đời chồng, tôi ù cả tai, hai tay bấu chặt vào quần lắp bắp nói. Bác ạ, bác nghe cháu giải thích được không? Thực ra đúng là năm 18 tuổi cháu có. Thế nhưng chưa kịp nói hết bà đã quay sang Thắng hất hàm. Con đưa Phương về đi. Mẹ mệt rồi, tôi quay sang Thắng, bấu bấu tay anh. Chuyện bằng cấp anh có thể không nói đỡ được. Nhưng chuyện này tôi vẫn hy vọng anh sẽ giải thích giúp tôi. Mẹ Thắng thấy vậy liền ôm đầu. Nhăn nhó gắt lên, Thắng, con không nghe thấy mẹ nói gì hả? Con đưa bạn con về đi, hay con muốn mẹ tăng sông mà chết đây? Thắng kéo tôi dậy khẽ nói. Phương mẹ anh mắc chứng rối loạn tiền đình, để anh đưa em về đã. Tôi nhìn Thắng, không thể ngờ rằng ngày ra mắt gia đình anh lại chóng vánh đến vậy. Nhưng, điều quan trọng hơn, tôi chợt thấy bản thân thất vọng về anh vô cùng. Mẹ anh nói tôi sao cũng được, bà anh hiểu nhầm tôi thế nào cũng không sao. Còn anh, từ đầu đến cuối anh chỉ ngồi yên như bù nhìn, những lời ngọt ngào anh từng nói với tôi khác gì gió thoảng mây trôi. Tôi hất tay Thắng, mím chặt môi cố giữ phép lịch sự tối thiểu chào ba mẹ anh rồi xin phép đi về. Bên ngoài trời đổ mưa, Thắng cũng không đuổi theo, tôi bật cười chua chát, trong tim như có hàng ngàn chiếc kim nhọn hót đâm vào. Cách chương.